Trọng sinh chi vô pháp đào ly, chương 43, chân tướng, góc truyện audio.com. Thân thể Kiều Dực dần tốt lên, dường như gã rất thích khoảng thời gian trạng vạng mỗi ngày cùng Tống Bạch thong thả bước đi trên con đường mòn đầy ngô đồng. Nhìn hàng cây tán lá xanh tươi, Kiều Dực nhớ năm xưa Kỳ Quân dạy thay thầy giáo hệ tiếng Trung một tiết. Gã cũng chạy tới dự thính. Đến giờ vẫn nhớ như in lúc y đứng trên bục giảng. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo len màu nâu, mái tóc ngắn mềm mại như thể phát sáng. Khi đó y luôn tản ra cảm giác chẳng ai có thể nhìn thẳng. Bình đạm như con nước trong, tâm trí thanh thản tĩnh lặng, cảm tình luôn mỏng manh, ngay cả câu thơ nghe có vẻ rất thâm tình ấy. Giọng điệu vẫn nhẹ nhẹ, như ngô đồng cùng đợi đến già. Uyên ương dẫu chết vẫn là chung đôi, như ngô đồng cùng đợi đến già, uyên ương dẫu chết vẫn là chung đôi. Kiều Dực ngâm nga, Tống Bạch nghiêng đầu nhìn trông cực kỳ khờ dại, cậu chớp mắt vài cái, dường như không hiểu ý Kiều Dực. Kiều Dực mỉm cười, thì thầm, A Bạch, em có từng nghĩ sau này muốn làm gì không? Không biết nữa. Tống Bạch híp mắt, mảnh lá trên cây ngô đồng cao lớn rơi rụng xuống tay cậu. Ngô đồng rụng lá, biết là sang thu, thu sang, chẳng mấy chốc vào đông. Kỳ thật một năm cũng không dài. Khi bọn họ định trở về thì bắt gặp Hiu Min đang thu dọn đồ đạc. Cô đeo kính râm, đang chuẩn bị kéo hành lý lên xe. Nhìn thấy hai người thoáng kinh ngạc, cô đi tới. Ôi trời, lâu lắm rồi tôi không thấy hai người đó. Nghe nói hai người đều bị thương. Không sao chứ, gần như là khỏe hẳn rồi. Cô định rời đi hả? Kiều Dực theo bản năng kéo Tống Bạch qua. Mặc dù lòng hiểu rõ giữa Hiu Min và Tống Bạch không phát sinh chi cả. Nhưng vẫn chẳng thể yên lòng. Liếc nhìn đống hành lý phía sau cô. Đi bao lâu? Không chắc lắm. Khả năng là định cư bên Mỹ. À, đúng rồi. Cô bỗng kêu lên. Hai người chờ tôi chút nhé. Dứt lời, cô xoay người chạy vào trong xe. Hình như lục tìm cái gì. Một lát sau trở lại, trong tay cầm tấm thiếp mời, tôi sắp kết hôn rồi, nếu có thời gian, hy vọng hai người có thể tới. Kiều Dực cúi đầu, tấm thiếp hồng thêu kim tuyến vàng lộng lẫy, thoạt nhìn hạnh phúc lạ thường, vừa muốn nhận lấy, tay Tống Bạch đã duỗi ra, cậu mở tấm thiệp, chữ viết trên mặt còn chưa kịp khô, hình như là vừa mới viết lên. Kiều Dực nhìn người được mời có tên của mình và Tống Bạch được đặt chung một chỗ. Trái tim không khỏi mềm mại, nhàn nhạt đáp, được, có cơ hội nhất định sẽ đến, vậy không nói chuyện cùng hai người nữa, tôi phải chạy máy bay đây, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Hiu Min mỉm cười, sau đó vươn tay, trước khi rời đi, tôi có thể ôm hai người chút chứ. Kiều Dực ngây ra một lúc, nhìn Tống Bạch, được. Hiu Min thả kính râm vào trong túi áo, chợt ôm cổ Tống Bạch, cô áp vào bên tai cậu. Khẽ nói một câu, cậu biết không, tôi từng rất hâm mộ cậu. Tống Bạch ngây ra đến khi Hiu Min đứng thẳng, trên người cô phảng phất hương thơm của phái nữ. Tống Bạch nghĩ ngợi, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy Hiu Min, hai tay vòng quanh eo cô. Vóc dáng Tống Bạch không cao lắm, thậm chí so với Hiu Min đi giày cao gót còn kém nửa cái đầu. Cậu buồn rầu nghẹn ngào nói, tạm biệt. Kiều Dực đột nhiên trừng mắt. Vươn tay kéo Tống Bạch ra, giọng điệu có chút không vui. Em làm gì vậy? Tống Bạch vô tội chớp chớp mắt, như thể không ý thức được động tác vừa rồi của mình ăn đậu hũ người ta. Hiu Min bất thình lình bị ôm mà sốc, một lúc sau mới phản ứng lại. Xấu hổ cười cười, không sao. Kiều Dực bĩu môi, đương nhiên cô không sao. Nhưng em ấy có sao đấy? Vì hiện tại tâm tính tốt bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng chứng kiến tình huống này vẫn kiềm không đậu mà phát hỏa. Gã trừng mắt lườm Tống Bạch, hận không thể nhéo mặt cậu, gầm gừ, về sau không được phép ôm người bừa bãi, nam hay nữ đều không được. Tống Bạch nghi hoặc nhìn Hiu Min, lại nhìn Kiều Dực, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kết quả bị Kiều Dực kéo lại. Gã vòng tay qua thắt lưng Tống Bạch, ôm thật chặt, trầm giọng nói, chỉ được ôm tôi thôi. Hiu Min nhịn không được bật cười. Các cậu tình cảm thật tốt. Đương nhiên, Kiều Dực đắc ý vênh cằm. mặt mày phải gọi là hớn hở, vừa ý nhưng đồng thời cũng đạm cả lòng. Gã xem giờ, không phải cô muốn chạy máy bay à? À, phải rồi. Vậy nhé, lần sau có dịp gặp lại. Dứt lời, Hiu Min xoay người đi, đi được hai bước, cô đột nhiên quay lại. Ôm lấy Kiều Dược, đôi môi đỏ mọng in lên mặt gã. Buông tay ra, cười sáng lạn, qua tạm biệt, Tống Bạch nhìn Hiu Min bước vào trong xe. Cho tới khi xe cô sắp rời khỏi tầm mắt bọn họ. Cô bỗng ló đầu ra, phất tay, cô hét lên, cảm ơn anh, Kiều Dược, thật sự rất cảm ơn anh. Kiều Dực ngẩn ngơ, có chút khó hiểu lời Hiu Min nói. Gã sờ sờ đầu Tống Bạch, nghi ngờ hỏi, cô ta cảm ơn tôi cái gì vậy nhỉ? Tống Bạch ngây ngốc nhìn chằm chằm dấu son môi trên mặt Kiều Dực. Đột nhiên hỏi, cô ấy là mẹ ạ, hở, cô ấy thơm ba kìa. Kiều Dực nhịn không được cười phì một tiếng, dắt tay Tống Bạch về nhà. Chậm rãi nhắc lại, không phải cô ấy đâu, ba chỉ có mình A Bạch thôi. Không cần ai hết, ăn cơm chiều xong Kiều Dực nhận được một mẩu tin ngắn. Từ một số điện thoại lạ, mở ra mới biết là Hiu Min nhắn tin. Bên trong có viết, có lẽ anh đã quên, nhưng tôi vẫn rất muốn chính miệng mình nói với anh một tiếng cảm ơn. 8 năm trước, quán 3SLTK ghế lô dê 721. Cảm ơn anh, đầu óc Kiều Dực đích thực có chút lơ mơ, dẫn Tống Bạch về phòng. Nhìn cậu lật mông nằm im tô tập tranh, Kiều Dực nhớ trước đây mình cũng từng thế. Gã đi đến ban công gọi điện cho Trần Chí. Anh còn nhớ chuyện 8 năm trước ở quán 3SLTK không? Hừ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lòng Trần Chí trầm xuống. Tam Nhi nói với cậu. Tam Nhi nói gì? Kiều Dực càng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Chí do dự trong chốc lát mới lên tiếng. Chuyện này không tiện giải thích qua điện thoại. Chúng ta lựa thời gian rồi nói đi. Vậy ngày mai đến Thiên Thiên Thiên Lam. Trời xanh mỗi ngày, đi, nhân tiện đưa A Bạch đi mua tập tranh luôn. Được, 3:30 chiều gặp nhau ngoài cửa. Cúp máy, Kiều Dực xa vào trầm tư. Mình đã quên gì sao? 8 năm trước đã phát sinh chuyện gì đặc biệt. Ngày hôm sau thu xếp xong xuôi, Kiều Dực mang theo Tống Bạch ra ngoài. Đầu tiên đến Book City dạo một vòng, gã luôn cảm thấy nơi này sao mà thích hợp với Tống Bạch thế. Ngay cả không khí cũng có vẻ thư hương. Thời gian quay chậm lại, mọi người chậm rãi lật sách, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh trông như cực kỳ thoải mái. Lựa vài cuốn sách, hai người lên quán cà phê trên lầu 3 nghỉ ngơi. Đến 3 giờ chạy tới chỗ hẹn với Trần Chí, gã đặt áo khoác sang một bên. Ngửa đầu nói với phục vụ, một tách lam sơn không sữa. Cảm ơn, vâng, xin chờ một chút, nhân viên phục vụ mặc bộ đồng phục hơi cúi mình. Lễ phép rời đi, Kiều Dực gọi cho Tống Bạch một ly sữa. Lại bỏ thêm chút đường, quấy đều, dịu giọng nói, uống chậm chút, giờ vẫn hơi nóng. Tống Bạch yêu thích không rời tay lật quyển sách mới mua. Không nghe thấy những gì Kiều Dực nói. Chỉ biết mê mẩn lật vài trang sách, rồi thật cẩn thận vuốt lại cất kỹ. Vì tay bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngay lập tức kêu a một tiếng. Sữa đổ vào người, hai mắt cậu đã chợt ươn ướt, thè lưỡi, kêu rên, đau, đã bảo em cẩn thận chút rồi mà. Kiều Dực vội vàng đứng lên, rút khăn tay lau sữa trên người Tống Bạch. Cau mày, sao em lại không nghe lời thế? Nói bao nhiêu lần không được lúc nào cũng mải mê một mình mà. Em cứ như vậy về sau biết phải làm sao. Không phải ai cũng có thể chịu được tính tình em vậy đâu. Đến lúc đó bị người ta bắt chè thì biết làm thế nào đây. Cái điệu gã phàn nàn cực kỳ rong dài. Tống Bạch có chút tủi thân hít mũi một cái. Ngoan ngoãn ngồi yên, Kiều Dực nhìn quần áo bị bẩn hết cả. Bảo cậu cởi áo khoác ra. Tống Bạch mặc chiếc áo lót trắng bên trong, cậu gầy gò, nhưng không khiến người khác cảm thấy toàn là xương sầu khô cứng. Trái lại thấy khung xương tinh tế xinh đẹp, xương quai xanh cực kỳ gợi cảm. Kiều Dực trầm mắt, ngay tức khắc cởi áo mình xuống khoác lên người cậu, tiếp tục lầm bầm, về sau tuyệt đối không được cởi quần áo trước mặt người khác. Biết không, quần áo Kiều Dực có chút lớn đối với Tống Bạch. Rộng thùng thình lỏng lẻo trong vào người cậu,